Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Lộ Viễn có như thế tao bằng hữu a. Cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Sự xuất hiện của người này đem Lộ Viễn cùng Chu Trấn Nguyên chiến đấu cưỡng ép tách ra. Theo sát lấy sau lưng hắn siêu siêu siêu xuất hiện mấy chục tên hồn sư. Đem toàn bộ Chu gia đình viện vây quanh. Nguyệt Quan, Chu Trấn Nguyên nhìn người tới. Hít sâu một hơi. Đối với võ hồn điện, hắn cái này Chu gia gia chủ thế nhưng là hiểu rất rõ. Vô luận là bọn hắn Tinh La Đế Quốc vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc cũng đối võ hồn điện tổ chức này không có bất kỳ hảo cảm. Có thể nói hận thấu xương. Chỉ là trở ngại bọn hắn nắm giữ lực lượng hồn sư quá mức to lớn. Cho nên một mực không có diệt trừ cơ hội. Thiên Đấu, Tinh La, võ hồn điện hiện lên thế chân vạc. Bình thường ít có mạo phạm. Chu Trấn Nguyên nghĩ không minh bạch cháu trai này đột nhiên tới làm cái gì. Nguyệt Quan, nơi này là Tinh La Đế Quốc, là Chu gia, ta giống như không có mời ngươi tới làm khách a. Chu Trấn Nguyên mặc dù chỉ là hồn đấu la, nhưng đối mặt thân là phong hào đấu la Nguyệt Quan vậy cũng không thể sợ. Hắn biết rõ Nguyệt Quan không dám động đến hắn, động Chu gia chẳng khác nào hướng Tinh La Đế Quốc khai chiến. Cái này sự tình võ hồn điện đến cân nhắc một chút. Ta đương nhiên không phải tới làm khách. Ta là vì hắn. Nguyệt Quan kia giống nữ nhân ngón tay chỉ hướng Lộ Viễn. Cũng không biết rõ giáo hoàng quất ngọn gió nào. Nhất định phải đem cái này tiểu tử mang về. Cũng biết rõ Lộ Viễn là thất bảo lưu ly tông người. Chẳng lẽ còn muốn xúi dục hắn sao? Ngô, tỷ tỷ ngươi biết ta. Lộ Viễn nghĩ nghĩ. Hắn có như thế tao bằng hữu a. Tỷ tỷ, Nguyệt Quan bộ mặt cơ bắp run rẩy. Nếu không phải giáo hoàng có lệnh, hắn một bàn tay liền quay đi lên. Tiểu tử, đi với ta một chuyến đi. Vừa nói, Nguyệt Quan giữa ngón tay bắn ra một luồng hồn lực, đi quấn quanh Lộ Viễn thân thể. Là cái này sợi hồn lực chạm đến quay chung quanh tại Lộ Viễn bên cạnh kiếm khí bên trên. Lại bị xoắn nát. A, Nguyệt Quan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu tử có chút đồ vật. Hắn cùng quỷ đấu la quỷ mị cùng một chỗ mấy chục năm. Có thể nhìn ra Lộ Viễn bên cạnh kia kiếm khí mang theo vài phần tà tính. Mà lại so quỷ mị hơn tà. Tiểu tử, còn dám phản kháng. Nguyệt Quan trên thân chín hoàn lấp lóe. Nương theo lấy mùi thơm nhàn nhạt theo trên thân tràn ngập ra. Một đóa màu vàng hoa cúc đã xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Thứ ba hồn kỹ, khí tức kết giới. Hoa cúc tràn ra, cánh hoa bay xuống, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ Chu gia đình viện. Tại khí tức trong kết giới người cơ hồ cũng không cách nào động đậy. Tháng đó cửa ải nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm, toàn bộ mặt cũng tại kịch liệt run rẩy. Cái này tiểu tử, làm sao còn có thể động? Tấn thăng phong hào đấu la đến nay, đây là lần thứ nhất xuất hiện loại này tình huống. Liền xem như hồn đấu la Chu Trấn Nguyên cũng tại trong kết giới bị áp chế cơ hồ không thở nổi. Cái này sao có thể? Người hỗn đản này thế mà nam giả nữ trang. Nhìn ta không chém ngươi. Lộ Viễn nhìn thấy Nguyệt Quan hầu kết nhúc nhích. Liền biết rõ đó là cái nhân yêu. Chặt ta. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một trận yêu dị tiếng cười vang lên. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chặt ta. Nguyệt Quan thừa nhận Lộ Viễn cái này tiểu tử xác thực không đơn giản. Hắn khí tức kết giới đối Lộ Viễn không được mảy may tác dụng, điểm này liền có thể nhìn ra. Nhưng muốn chém hắn, suy nghĩ nhiều đi. Thứ năm hồn kỹ, Hàn Anh chi tụ. Đi. Nguyệt Quan làm ra một cái rất tao tư thế. Trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc quang mang lấp lóe, tại trong nhụy hoa ngưng tụ ra một cái lưỡi dao. Thứ năm hồn kỹ, Phong Trần Tuyệt Niệm Trảm. Lộ Viễn thân thể hóa thành kiếm khí, tránh thoát lưỡi dao công kích, đồng thời bổ về phía Nguyệt Quan. Thứ hai hồn kỹ, Kỳ Nhung Chi Quang. Nguyệt Quan cũng không né tránh, lấy thông thiên cúc chi lực trước người tạo thành một cái phòng hộ kết giới. Đinh đương, Lộ Viễn bổ vào phía trên, cảm giác hai đầu cánh tay cũng run lên. Tiểu tử, dễ chịu a. À. ta thứ hai hồn kỹ kỳ nhung chi quang thế nhưng là mang theo phản chấn hiệu quả. Bằng ngươi còn không được. Hồi, Nguyệt Quan ngón tay nhất câu. Thứ năm hồn kỹ ngưng tụ lưỡi dao theo Lộ Viễn sau lưng phóng tới. Lộ Viễn đem hồn lực rót vào cánh tay trái. Thôi động cánh tay trái hồn cốt kỹ năng hắc ám chi hỏa. Trong chớp mắt, trường kiếm trong tay bốc lên ngọn lửa màu đen. Lộ Viễn thực lực cũng tại hồn cốt kỹ năng tăng phúc hạ lên thăng một cái cấp độ. Thân hình nhất chuyển hướng về phía lưỡi dao bổ ra ngoài. Đinh, Lộ Viễn dưới chân trượt 5 mét mới đứng vững thân hình. Mà cái kia thanh lưỡi dao cũng bị Lộ Viễn đánh bay. Hồn cốt kỹ năng, Nguyệt Quan ra đến phát trước đó nhìn qua võ hồn điện cho hắn tư liệu. Nói Lộ Viễn trên người có hồn cốt, nhưng thật nhìn thấy hồn cốt kỹ năng, vẫn là mẹ nó hâm mộ. Đến đây kết thúc, một cỗ mênh mông hồn lực ba động theo Nguyệt Quan trên thân bắn ra. Lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng cái này trong truyền thuyết thiếu niên hào hào chơi một chút. Chơi tới chơi đi đến cuối cùng đem hắn cả hâm mộ. Cái này mẹ nó còn chơi trái trứng. Siêu, một cái màu bạc dài 3 thước kiếm vạch phá trường không. Cắm vào Chu gia đình viện, kiếm khí tứ tán quét sạch, đem Nguyệt Quan cùng chung quanh võ hồn điện hồn sư toàn bộ đẩy lui. Nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, Nguyệt Quan hận đến nghiến răng, quen thuộc như vậy thất sát kiếm. Hắn làm sao có thể không biết, kiếm đạo, trần tâm, cúc hoa quan, ta xem ngươi là sống ngán. Vừa dứt lời, trần tâm đã ngăn tại Lộ Viễn trước người, sống lưng thẳng tắp. Trên thân vung phát ra không có gì sánh kịp uy thế. Chu Trấn Nguyên cùng Chu gia tộc nhân đều chạy đến nơi xa quan sát. Cái này mẹ nó, tại sao lại tới một cái phong hào đấu la? Mới vừa mới nhìn Nguyệt Quan muốn dẫn đi Lộ Viễn hắn vẫn rất cao hứng. Mặc dù võ hồn điện không phải hướng về phía bọn hắn Chu gia tới, nhưng hắn cũng không muốn cùng đám người này liên hệ. Hiện tại đột nhiên lại tới một cái phong hào đấu la. Thật muốn ở chỗ này đánh nhau, kia gặp nạn còn không phải bọn hắn Chu gia người. Nhưng bây giờ loại này tình huống, cái kia có thể đi lên khuyên can a. Cái này không nói nhảm. Nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tông ra một cái tuyệt thế thiên tài hồn sư. Chẳng lẽ cứ như vậy chiêu các ngươi võ hồn điện hận a? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Trần Tâm trên thân bắn ra túc sát chi khí. Nhường võ hồn điện những này hồn sư không khỏi dùng mình một cái. Giáo hoàng miện hạ chỉ là muốn gặp một lần Lộ Viễn. Cũng không muốn giết hắn. Nguyệt Quan nói đây đều là lời nói thật. Trước khi đi giáo hoàng xác thực liên tục dặn dò. Nhất định phải sống được. Không phải vậy hắn cũng sẽ không quần nhau như vậy thời gian dài. Việc này, ta không đồng ý. Nguyệt Quan nói những này. Trần Tâm làm sao lại tin. Thứ tư hồn kỹ, sát khí lộ ra, một thanh lưỡi kiếm trống rỗng xuất hiện tại Trần Tâm trong tay. Là chuôi này màu bạc lưỡi kiếm phát ra sát na, phảng phất muốn đem không khí chung quanh xé rách. Võ hồn điện cũng ức hiếp đến bọn hắn thất bảo lưu ly tông trên đầu. Vậy hắn có thể chịu. Đệ nhất hồn kỹ, kỳ nhung hộ thể, Nguyệt Quan rít lên một tiếng, lấy kỳ nhung chi lực trước người tạo thành một cái màu vàng vòng phòng hộ. Ầm ầm, màu bạc cùng màu vàng đụng vào nhau, sinh ra nóng bỏng khí lãng đem mặt đất đá hoa cương toàn bộ quét sạch như giữa không trung. Trần Tâm thân thể vẫn như cũ giống hắn trong tay thất sát kiếm đồng dạng sừng sững. Trái lại Nguyệt Quan thân thể đã bị đánh lui lại ra ngoài mấy mét. Nguyệt Quan phiền muộn a, Trần Tâm cái này lão gia hỏa so với hắn hồn lực đẳng cấp cao. Hơn nữa còn danh xưng công kích mạnh nhất phong hào đấu la. Cái này mẹ nó, đánh không lại a, lão quỷ, người mẹ nó mau ra đây. Nguyệt Quan tức mắng một tiếng, còn tốt lần này giáo hoàng có dự kiến trước, tính tới thất bảo lưu ly tông khả năng sẽ ra tay. Hắn cùng lão quỷ hai người cộng lại, còn sợ chị không được Trần Tâm cái này lão gia hỏa. Buồn cười, cầu tác giả cầu mọi người ném một bỏ phiếu, thuận tiện điểm một điểm cất giữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.